trong đồng tử bò đầy lấy vặn vẹo dòi bò. Nhìn như lão hủ thân thể lại ngoài định mức linh hoạt, tay phải nổ súng về sau, tay trái trực tiếp kéo lấy một bên sẻn sắt toàn lực đập tại cả cổ trên thân thể. Sẻn sắt tựa hồ là từ đặc thù chất liệu chế tác, thế mà đem cả cổ cho đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên tại cả cổ bay ra ngoài trong nháy mắt, một đầu ngón tay chạm đến lao đầu tử mi tâm, nguyền rủa đã phóng thích. Hi hi. Tiếng cười âm trầm quanh quẩn tại trong động đá vôi, một viên tiếp nối một viên lên tiếng cười tóc dài nữ nhân đầu, như là hạt giống nảy mầm mọc đầy lao đầu toàn thân, hé miệng miệng cắn xé lao đầu thân thể ra thịt, lanh lảnh tóc xuyên thấu lấy lao đầu ra thịt. Cậy à cô, nghe ta một lần. Chờ một chút. Chờ ta hỏi xong lời nói, lại giết có thể chứ. Ngu tỉnh một bước đi vào cả cổ bản thể bên cạnh, thủ trưởng rơi vào trên bờ vai. Tốt ta cho ngươi 5 phút tra hỏi thời gian. Dài trên người lao đầu đầu lâu lúc này mới tạm thời đình chỉ công kích. Cậy ạ cổ không nghe chỉ huy tình huống ngu tỉnh sớm đã đoán được, nhưng trước mặt vị này lao đầu thuộc về lần này điện ảnh nội dung cốt truyện mấu chốt nhân vật, cùng trong đó một vị nội dung cốt truyện bê bột dắt sần mật thiết tương quan. Xin hỏi ngươi là biểu ly đại tổng ngoại công sao? Đối với ngu tỉnh vấn đề, lao giả diện mục ngốc trệ không để ý đến. Nếu như ta không có đoán sai, bức tường này nội ứng nên trôn giấu dắt sần đúng không? Cháu của ngươi bây giờ đang ở ngươi trong nhà gỗ nghỉ ngơi, nếu để cho rắc sần dạng này nguy hiểm sinh vật tỉnh lại, cháu của ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm à? Ừm. Mang điệu lì rời xa nơi này, rời xa cái trấn nhỏ này. Lao nhân ấp a ấp đúng nói. Phiền phức giảng thuật một chút rắc sần cùng quan hệ của ngươi, ngươi ở chỗ này mục đích. Đạt được hài lòng đáp án về sau, ta sẽ dẫn lấy ngươi tôn tử viễn cách nơi này, nếu không ta chỉ sợ giúp không được gì. Ta chỉ là báo ân, rắc sần hắn đã cứu ta. Ta nhất định phải để hắn tỉnh lại. Hắc hắc, ta nói đi. Vẫn là giết chết cái này lão gia hỏa tương đối tốt. Cậy ạ cô đã lộ ra không kịp chờ đợi. Chờ một chút. Ngu tỉnh cảm giác biểu ly ngoại công cùng rắc sần quan hệ không phải bình thường. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới nói không chừng có thể phát động cái nào đó trọng yếu nội dung cốt truyện sự kiện. Ngay tại ngu tỉnh chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc, cánh tay trong vòng hỗn độn thực vật một trận nhảy lên. Hoàng bét, rắc sần mặt ngoài thổ nhưỡng có người đang nỗ lực đào động. Có người quấy rầy rắc sần đại nhân. Lão nhân cũng là cùng một thời gian đạt được cảm ứng lập tức mở ra sau lưng mặt vách mật đạo, cấp tốc tiến đến bảo hộ rắc sần. Chương 744, Ma Vương thức tỉnh. Cậy à cô, hiện tại là thời kỳ mấu chốt. Tuyệt đối không nên giết người. Biểu ly ngoại công thần sắc hoàng trương điệu tiến về mật thất, ngu tỉnh hết sức ngăn chặn lại cả cô giết người xúc động. Hai người một quỷ lập tức đuổi theo kịp lao đầu tiến về mật thất. Căn phòng bí ẩn trong vòng chất đống đại lượng dưới phần bụng lõm gầy còm người sống. Bọn hắn rốn vị trí dính liền lấy một cây liên tiếp bên trên mật thất đỉnh cho ống dẫn. Y dì theo ngu tỉnh đại não mô phỏng địa đồ đến xem, trước mắt mật thất vị trí cùng rắc sần nằm tại hồ nước dưới đáy vị trí lẫn nhau đối ứng. Những người này chính là rắc sần dinh dưỡng tiếp tế phẩm. Một đi ngang qua đến, nhỏ trấn Bắc Bộ thưa thất trong phòng cơ bản không người ở lại, trên cột điện còn gián tiếp có đại lượng mất tích nhân viên tin tức. Xem ra mất tích người, đều được đưa tới nơi này tới rồi sao. 50 mét vuông trong phòng chia làm hai cái khu vực. Người sống cung cấp nuôi dưỡng khu cùng người chết đồ ăn khu. Chết mất người bị thu nhận tại trong một cái phòng, biểu lý ra ra sẽ đem thi thể đơn giản xử lý thành đồ ăn cho những này người sống ẩm thực, duy trì bọn hắn sinh mệnh, từ đó đem trong cơ thể của bọn họ dinh dưỡng chuyển vận cho Jackson, cho nên nhiều năm như vậy đi qua, Jackson thân thể càng ngày càng cường đại. Ngay tại vừa rồi, Jackson tử vong đại não có chỗ cảm ứng, thân thể bắt đầu đối đưa vào dinh dưỡng tiến hành bài xích. Dẫn đến đại lượng người sống tiếp tế phẩm thân thể dinh dưỡng vật chất nghịch lưu, nhanh chóng tử vong. Có người đang đánh quấy rắc sần đại nhân nghỉ ngơi. Không thể tha thứ, đại nhân còn chưa tới tỉnh lại tốt nhất thời kỳ. Mà lại cái này cá nhân lại muốn khống chế rắc sần đại nhân đại nào ý thức, ta tuyệt không cho phép dạng này. Ai? Ngu tỉnh còn không biết là Anna dị biến, dựa theo trong phim ảnh nội dung cốt truyện, là từ ác ngộng phật đi tiến vào sát nhân cùng rắc sần mộng cảnh mà đem nó tỉnh lại. Biểu lý ngoại công vô cùng phẫn nộ, đồng thời làm ra một cái 10 phần cực đoan quyết định. Ta chạy tới có lẽ đã tới đã không kịp, ta phải cống hiến thân thể của ta đến hồi báo rắc sần đại nhân ân cứu mạng. Lao đầu cả cá nhân trở nên kích động không thôi, đem chung quanh cắm ở cơ thể sống tiếp tế phẩm trên người ống dẫn toàn bộ cắm ở trên thân thể của mình, càng đem mình lồng ngực cùng xương sọ mở ra, làm hạch tâm dinh dưỡng vật chất chuyển vận cho rắc sần. Muốn động thủ sao? Tiếp tục như vậy, rắc sần thế nhưng là sẽ bị tỉnh lại a. Giờ này khắc này, biểu lý ngoại công chủ động lộ ra trí mạng trái tim cùng đại não, cậy ạ cổ tùy thời có thể lấy đối phương tính mệnh. Lao đầu tử trong miệng ngay tại nếm thử khống chế rắc sần không biết là ai, nếu như là ác mộng phật đi. Chúng ta liền đem trực diện hai đại quỷ vương,